Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 26, phụ hoàng là tuyệt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được thông báo, Dạ và Nhật từ tốn bước đi tới Kim Loan Điện đến nơi, Dạ và Nhật cũng cô bất ngờ lắm về chuyện có cả nam nữ chủ và tên nam phụ ở đây. Hành lễ xong, Dạ hỏi hoàng đế. Thưa phụ hoàng, hôm nay người gọi con đến là có chuyện gì ạ? Ta gọi các con đến là... Hoàng thượng chưa nói xong thì nữ chính đã chặn giọng. Thái tử cùng nhị hoàng tử không cần phải rào biện. Ta thấy ngài cùng nhị hoàng tử đánh thái tử và thất hoàng tử của Kim Long Quốc. Chuyện này chắc hai người phải biết rõ chứ. Ta thật không ngờ Trường Dương công chúa lại có thể cô biết phép tắc như vậy. Sao có thể chặn ngang lời của phụ hoàng ta? Chẳng lẽ ở Xích Diệu cô dạy công chúa những việc phép tắc đơn giản này hay sao? Nếu chưa được si học, nhị hoàng tử ta cũng sẵn lòng sai người dạy lại công chúa. Nhật trả lời với giọng điệu khinh thường. Bản thái tử rõ ràng là đang thấy công chúa nói hưu nói vượn. Công chúa cô hề tận mắt chứng kiến ta cùng nhị đệ đánh người. Mà chỉ nhìn thấy thái tử cùng thất hoàng tử bị thương thôi. Ta nói có đúng cô? Dạ nói lý, hơn nữa ta thấy công chúa có vẻ ái mộ ta cùng thái tử nên tìm mọi cách để tiếp cận chúng ta. Ngày hôm qua ta thật bất ngờ khi nghe lính canh báo Trường Dương công chúa có. Vô tình, đi ngang qua phủ thái tử 3 lần, có lẽ ta và thái tử phải phụ lòng của công chúa rồi. Căn bản vì công chúa cô phải là mẫu người mà chúng ta thích. Nhạy bổ sung, hoàng thượng hỏi, thế chuyện là như thế nào? Thái tử của Kim Long Quốc mau kể cho trẫm nghe đi. Bẩm hoàng thượng, sự thật đúng là như vậy. Hàn Lâm trả lời, hoàng thượng vẻ mặt cô kiên nhẫn. Sự thật có phải đúng như vậy cô? Hỏi Dạ và Nhật, đúng là vậy thưa phụ hoàng. Nhưng đó chỉ là kết quả, còn nguyên nhân thì bây giờ Khôn sẽ kể. Vào giữa trưa ngày hôm qua, Dạ kể hết sự việc cho hoàng thượng nghe. Nghe xong, hoàng thượng nói. Vậy thì sự việc đã đầy đủ cả rồi, trẫm phán hai con vô tội. Còn về phần thái tử cùng thất hoàng tử, vì quan hệ hòa hảo giữa hai nước trẫm sẽ miễn tội cho hai người. Nhưng riêng Trường Dương công chúa sẽ bị phạt đánh 10 trượng vì tội vô lễ với trẫm. Mọi chuyện đến đây là kết thúc, khi nghe phụ hoàng nói vậy, Dạ và Nhật sung sướng hô to. Phụ hoàng là tuyệt nhất, cách chương.